Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 917, đạo giáo thần hệ sắp xuất hiện. Giang Nam Ba Châu, Dương Châu so Kinh Châu, Giao Châu càng phồn hoa, Dương Châu bên trong 36 phủ, phủ Hàng Châu lại tại Kim Sơn Phủ, An Hơi Phủ, Thiệu Hưng Phủ, Gia Hưng Phủ, Cửu Giang Phủ, Thường Châu Phủ, Ninh Ba Phủ, Kim Lăng Phủ phía trên. Đếm kỹ một chút, Phủ Hàng Châu tại Dương Châu bên trong có thể lên trước ba. Cùng Phủ Tô Châu hợp xưng Tô Hàng, nếu như Phủ Dương Châu không phải tỉnh lỵ, không phải Giang Nam thương nhân buôn muối đại bản doanh, vị trí địa lý quan trọng hơn một chút. Nói không chính xác ngay cả Phủ Dương Châu thanh danh đều muốn bị Tô Hàng nhị phủ đè xuống. Ba ngày sau đó, Thuận Kinh Hàng Đại Vận Hà ngăn cản Phủ Hàng Châu, lại đi vòng sông Tiền Đường, liền cùng Tây Hồ xa xa tương vọng. Nho giới Tây Hồ xa xa 3 dặm, mặc dù so ra kém 8 vạn dặm Động Đình Hồ, nhưng cũng là hồ lục địa bên trong cực phẩm. Vị trí địa lý càng là trọng yếu, nam ngay cả sông Tiền Đường, Kinh Hàng Đại Vận Hà, bắc vọng Trường Giang, đông lâm Đông Hải, chính là Giang Nam bên trong Giang Nam. Lịch triều lịch đại, Phủ Hàng Châu đều là đất lành, lương thực giàu có, thủy sản phong phú, rất ít nghe được có bách tính náo thiếu lương thực. Hạ thuyền, đạp lên Phủ Hàng Châu địa giới, Vương Húc cảm giác đầu tiên chính là nơi này đọc sách tập tục càng dày đặc. Đi tại trên đường cái, xuyên nho sĩ phục người, so tại Phủ Dương Châu còn nhiều. Ban đêm ánh đèn cùng một chỗ, từng nhà có người đọc sách. Đây là tại Kim Sơn Phủ khó mà nhìn thấy. Kim Sơn Phủ, mặc dù cũng thuộc về Giang Nam chi địa, văn hóa nội tình cùng phồn vinh trình độ so với Phủ Hàng Châu lại kém không ít, nhất là ở phía dưới. Có thể đọc sách, có thể đọc sách, đều là một chút người thể diện nhà. Nói là bách tính, kỳ thật trong nhà đều có ruộng tốt 10 mấy mẫu, nửa cày nửa đọc, cùng mượn lộ phí đi thi không phải một cái khái niệm. Mà tại Phủ Hàng Châu, đọc sách phảng phất thành một loại bản năng, lên tới thế gia đại tộc, xuống đến lê dân bách tính, dù là chính là khiêng gánh bán bánh nướng, tối thiểu nhất cũng có thể đọc hiểu quan phủ thông cáo. Hôm nay sắc trời đã tối, ta vẫn là trước tìm chỗ đặt chân đi, đi Tây Hồ bái phỏng Long Quân ngày mai lại đi không muộn. Vương Húc đến Phủ Hàng Châu thời điểm đã là thứ ba ngày trạng vạng tối, muộn như vậy còn đi cáo nhiễu, nói không chừng liền làm ác khách. Bất quá, vì lý do an toàn, hắn vẫn là không có ở cửa hàng, mà là tuyển một chiếc túc thuyền. Tây Hồ phía trên, phong cảnh nghi nhân, chính là ngồi thuyền du lịch hồ tốt địa phương. Trên mặt hồ, phiêu đãng rất dùng nhiều thuyền, thuyền hoa, túc thuyền, lấy cung cấp người du ngoạn dừng chân. Người bình thường không hiểu, Vương Húc lại biết. Trong Tây Hồ thế nhưng là có Tây Hồ Long Cung, người đến nơi này không có việc gì, nếu là yêu tộc tới, ngay lập tức liền sẽ bị long tộc cường giả cảm giác được. So ở tại trên lục địa an toàn hơn nhiều, Vương Húc tới tương đối trễ, leo lên một chiếc 3 tầng trên dưới, dài ước chừng 100 trượng túc thuyền hỏi một chút, trên thuyền đã không có phòng trên, nếu là Vương Húc không chê. Còn có phổ thông gian phòng có thể vào ở. Nói là phổ thông gian phòng, kỳ thật chỉ là hạ đẳng phòng, dùng khoang tàu cải tạo ra. Thuyền cao 3 tầng, thượng đẳng nhân ở 1 tầng, treo cao nhìn xa, nhị đẳng người ở tầng 2, nhìn ra xa nước sông. Tam đẳng người ở 3 tầng, cũng chính là bong tàu bên trên tầng kia, đẩy cửa sổ xem hồ, cầm đuốc soi đêm đọc. Người hạ đẳng ở khoang tàu, đây đều là người nghèo, ở không dậy nổi tốt gian phòng, lại nghĩ tại Tây Hồ bên trên ngủ một đêm, tìm xem du lịch hồ cảm giác, vậy cũng chỉ có thể ở tại trong khoang thuyền. Vương Húc nghe xong là hạ đẳng phòng, bên trong trong lòng là cự tuyệt, hắn lại không thiếu tiền, không đáng khó xử chính mình, nhưng lại tại hắn quay người lúc sắp đi. Trên bến tàu tới ba tên đạo sĩ, bên trái vị kia thao lấy giang tây phủ bên kia khẩu âm. Nửa sống nửa chín mở miệng nói, Tam Thúc Công, ngươi nói chúng ta lần này tới, muốn để vị kia làm ta đạo giáo hộ pháp thần linh, hoàn thiện đạo gia thần hệ, vị kia có thể đáp ứng hay không? Đừng muốn nói bậy, những lời này có thể ở bên ngoài nói sao? Đứng tại trong ba người ở giữa sư thúc, tóc bạch đen hơi bạc, mặt mũi tràn đầy không vui răn dậy nói, Tam Thúc Công, ngài nghiêm túc như vậy làm gì? Chúng ta đều đến ở lại chờ phòng, như thế vẫn chưa đủ điệu thấp à? Dù nói thế nào, chúng ta cũng là chính một đạo xuất thân, họ Trương, sao có thể cùng những cái kia toàn chân đạo đồng dạng, làm cho mình không người không quỷ. Hai tên thanh niên đạo nhân, rõ ràng cùng trung niên đạo sĩ rất thân cận, nói tới nói lui mười phần tùy ý. Vương Húc nghe được nơi này, ngoài định mức nhìn ba người một chút, giang tây phủ bên kia khẩu âm, chính một đạo nhân, họ Trương, sẽ không là thiên sư phủ người đi. Đối thoại liền càng có ý tứ, những người này lại là đến Tây Hồ, mời một cái không thể nói tính danh người, đi làm cái gì đạo giáo hộ pháp thần linh, Tây Hồ phía trên, ngay cả tính danh cũng không thể nói, trừ Tây Hồ Long Quân còn có thể là ai. Mặt khác, đạo giáo hộ pháp thần linh, cái này tại hiện đại bên trong có chỗ nghe thấy, nhưng nho giới bên trong đạo giáo không có chức vị này đi. Thậm chí, nho giới bên trong đạo giáo đều chưa hề hoàn thiện ra bản thân thần linh hệ thống. Chẳng lẽ nói, chung nâng đạo giáo thần hệ diễn biến bắt đầu rồi? Ai ra, đây chính là đại động tác a. Đạo giáo chân chính phát lực, cũng phát triển đến đỉnh phong thời kỳ, chính là thành lập hoàn chỉnh tiên đạo hệ thống, để thần tiên từ hư vô mờ mịt đi vào nhân gian bắt đầu. Trong lịch sử, thịnh đường thời kỳ, đạo giáo phát triển đến đỉnh phong, thậm chí đánh cho Phật giáo liên tục bại lui, càng là hùng tâm vạn trượng, nói ra thanh liên, bạch ngó sen, lá sen hoa, tam giáo vốn là một nhà thuyết pháp, muốn dung hợp nho, Phật hai nhà, đặt vững tam giáo đạo cầm đầu giá vọng, nho giới bên trong, từ Đồng Trọng Thư về sau, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, Phật đạo hai nhà liền thành phi chủ lưu, trừ Phật đạo hai nhà thủy tổ, còn bị công nhận là nhân tộc tam thánh, hưởng thụ cung phụng bên ngoài, Phật đạo đã bị quét vào xuống cửu lưu, trước mắt dân gian công nhận thuyết pháp là, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao, trừ đọc sách cái khác đều bất nhập lưu. Đạo giáo đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ vô số năm chờ đợi về sau, rốt cục muốn xuất thủ dung chuyển nho gia địa vị, quay về tam thánh thời kỳ huy hoàng sao? Nếu như là đạo giáo tiến hành đến cái kia một bước, tam thanh, lục ngự, ngũ lão, chín diệu tinh quân, nhị thập bát tú, tứ đại hộ pháp thiên vương, 12 nguyên thần, phổ thiên tinh tướng, sông ngân quần thần, lại ra bao nhiêu vị, hoặc là có bao nhiêu người quy vị. Chuyện lớn như vậy, nho gia không có khả năng không biết. Như vậy nho gia lại là cái gì thái độ? Phật giáo đâu, làm đạo giáo cá mè một lứa, cùng nhau bị nho gia chèn ép khổ huynh đệ, tại nơi này lại đóng vai cái gì nhân vật? Phật đạo hai nhà cùng nho gia khác biệt, mà là cùng yêu tộc tương tự, không có tuổi thọ hạn chế, có đạo cao nhân có thể sống thật lâu, tỉ như Tây Hồ Long Quân, đã có mấy trăm vạn năm không có đổi qua, mà cùng lúc nho gia tu sĩ, không thành thánh, trăm năm về sau chính là thổi phồng đất vàng, vô số năm qua lắng đọng, vô số năm qua tích lũy, Phật đạo hai nhà được ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Bây giờ ngay cả hưởng thụ nho gia cung phụng, cùng nho gia có minh ước long tộc, đều muốn bị đạo giáo lôi kéo lấy đi làm hộ pháp thần linh. Có phải là nói rõ đạo giáo thần linh hệ thống đã tiến hành đến cuối cùng một bước, tùy thời đều có thể xuất thế. Phật đạo hai nhà tu hành không dễ, nhưng là tuổi thọ dài, tu luyện có thành tựu về sau, chỉ cần không gặp thiên nhân ngũ suy, liền có thể một mực sống sót. Vô số năm qua tích lũy cao thủ nhất định không ít. Nho gia hoàn toàn tương phản, văn nhân tuổi thọ ngắn, không thành thánh chỉ có 100 năm tuổi thọ, có thể thành đạo dễ dàng. Từ khi khoa các ức chế áp dụng về sau, có thể so với tứ giai tu sĩ tiến sĩ, 3 năm liền có thể ra 3000 vị, 10 năm chính là 10000 người, cùng hạ sủi cảo đồng dạng. Thật đúng là khó mà nói ai yêu ai kém, nhưng là có thể ngẫm lại. Nếu song phương vạch mặt, khẳng định là thiên lôi đối địa hỏa. Bên ngoài, nho gia có thể so sánh ngũ giai tu sĩ đại nho, liền có 100 vị nhiều, che giấu chỉ sợ cũng không ít. Đối đầu Phật đạo hai nhà cao cấp tu sĩ, chưa chắc ăn thiệt thòi. Lại hướng lên, mặc dù nho gia thế hệ này không có hiền giả xuất thế, nhưng khổng miếu cung phụng tiên hiền vô số, ngày đêm lấy văn khí hun đúc, nghe nói thời khắc tất yếu, thượng cổ tiên hiền đều có thể khôi phục chinh chiến, không hề thiếu lục giai chiến lực. Phật đạo hai nhà lục giai chiến lực rất khó hình thành tính áp đảo thực lực. Về phần thất giai chiến lực, từ khi nhân tộc tam thánh liên hợp long tộc tổ long, lôi kéo yêu tộc yêu thánh cùng man tộc man thánh xông vào thiên ngoại về sau, 4 tộc một mực không có mới thánh nhân sinh ra. Cái này có thể bỏ qua không tính, bằng không chính là một cái khác cục diện. Dạng này tính toán, Phật đạo hai nhà xuất thế chính là kết cục đã định. Nho gia chỉ sợ cũng khó mà đè xuống. Nếu là không có nắm chắc nhất định, Phật đạo hai nhà cũng sẽ không ở lúc này có động tác. Bất quá, nho gia y nguyên vững như Thái Sơn, cũng không có nói bóng nói gió truyền ra. Xem ra phía trên sớm có đối sách, thậm chí sớm tại Đồng Trọng Thư trục xuất Bách gia thời điểm, liền đã tính tới sẽ có hôm nay. Kể từ đó, Phật đạo hai nhà có thể hay không tái hiện ngày xưa huy hoàng, thực hiện tam giáo tranh phong, Bách gia cùng vang lên cách cục, đoán chừng còn rất khó nói a. Đối mặt biến số, Vương Húc rất khó nói mình vừa mừng vừa lo. Bất quá hắn biết, đêm nay cùng 3 vị đạo sĩ làm hàng xóm, không cần lo lắng cho mình an toàn. Tuổi trẻ 2 vị đạo sĩ khó mà nói, lớn tuổi vị kia có thể bị chính một đạo xem như người liên lạc phái ra. Vẫn là cùng Tây Hồ Long quân dạng này cường giả mưu đồ bí mật. Nghĩ đến thực lực yếu không đến đi đâu, thấp nhất cũng phải là ngũ giai viên mãn, hoặc là chuẩn lục giai cường giả mới được. Yêu tộc không đến ám sát hắn còn tốt, nếu tới, ban đêm liền nhìn thật là náo nhiệt. 3 vị đạo sĩ lén lén lút lút tới mưu đồ bí mật đại sự, bị yêu tộc mật thám đánh vỡ. 3 người nghĩ không nghĩ ngợi thêm đều không được, không đụng tới liền thôi, đụng đổ, 100% muốn đánh nhau. Ai sợ ai là con rùa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?